mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, 109 chương nhà mới kiến thành. Hạo Nhiên một người bàn trên ban công, cầm trong tay một lọ rượu Tây, từng miếng uống. Đã nhiều năm như vậy, theo mà thế tiền lưu lại đến rượu Tây đã càng ngày càng ít. Có thể uống cũng đều là những thứ ấy độ cao sổ rượu mạnh. Thấp số ghi rượu cũng đã quá thời hạn, hơn nữa cũng tìm không được thích hợp nguyên vật liệu đến nặng dạng báo sản xuất. Dù sao rất nhiều thực vật đô xảy ra biến dị, hiện mọi người ngay cả đại mễ cũng không được ăn. Như vậy một bình rượu, là thập phần chân quý. Người có phải hay không hẳn là cùng ta giải thích một chút bài chỉ từ phía sau đi tới. Nhìn uống rượu dài sầu trượng phu, nàng rất tức giận, hôm nay chuyện phát sinh, nàng cũng nghe nói, vị trí của mình bị một không biết tên nữ nhân ngồi. Đây coi là cái chuyện gì? Giải thích cái gì? Hạo Nhiên cười khổ một tiếng, lại đi chính mình trong miệng quán một ngụm rượu. Nữ nhân kia là ai? Ngươi thích nàng sao? Bạch Chỉ mắt chăm chú chành chính mình trượng phu trên người. Nàng là ta một người bạn, ta chỉ yêu một mình ngươi, ngươi hẳn là minh bạch, một chút năm qua, ta trừ ngươi ra, không có chạm qua kỳ nàng nữ nhân. Hạo Nhiên buông xuống trong tay bình rượu. Nhìn về phía vợ mình, nếu như ngươi chân ái ta, sẽ làm một nữ nhân ngồi ta vị trí, còn là ngay trước nhiều như vậy người ngoài mặt. Ngươi nhượng ta làm sao mà chịu nổi, Bạch Chỉ khóe mắt chảy ra nhóm nước mắt. Xin nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy, Hạo Nhiên sốt ruột. Nguyên bản còn có chút men say, hiện hoàn toàn thanh tỉnh, không phải sao, ta biết, nhất định là ta 3 năm này đến không có vì ngươi sinh hạ đứa nhỏ. Cho nên ngươi ghét bỏ ta, muốn là như thế này nói, ta sẽ rời đi, Bạch Chỉ nói xong lời này. Chảy nước mắt chạy ra ngoài, Hạo Nhiên theo quá khứ, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền thiên lý, có liên quan thành chủ tìm được Hoan tin tức, nội thành khắp nơi đều truyền khắp, trở thành dân chúng giữa nói chuyện say sưa Việt nghe, mà thế lý bát quái nghe cũng đồng dạng được hoan nghênh. Mệt mỏi một ngày người, hội đàm một chút bát quái đến giải buồn, Ninh Tiểu Mỹ cũng không biết chính mình thành nghe nhân vật. Nàng hiện đang đứng đỉnh núi một vị trí, trước mắt là một tòa vừa xây tòa thành, một ít thổ hệ cùng thạch hệ dị năng giả chính làm hậu tân trang. Có một danh thiếu niên đang dùng chính mình thạch hệ dị năng làm pho tượng. Hắn làm là một chăn đàn vòng hoa vòng thiếu nữ pho tượng. Đã tiếp cận hoàn công, thuộc về Ninh Tiểu Mỹ khối này pho tượng rất cao lớn. Nó ngưỡng vọng bầu trời, một cánh tay đưa về phía trước. Viêm pho tượng ngốc này chỉ thân trường trên cánh tay, chính thái pho tượng bàn cách nó dưới chân, một người nhị thú pho tượng tổ hợp, hình thành một loại đặc biệt mỹ cảm thấy, ngươi làm pho tượng rất không lỗi, là theo ai học. Ninh Tiểu Mỹ đi tới tên thiếu niên kia bên cạnh, mỉm cười tán dương, không có, ta là mình lục lọi. Thiếu niên sờ sờ đầu, có chút xấu hổ, hắn mới 15 tuổi, Nga. Xem ra ngươi còn là một thiên tài nghệ thuật gia, như vậy ta pho tượng liền cầu xin ngươi, vỗ vỗ thiếu niên vai. Ninh Tiểu Mỹ liền cười đi ra, nàng bức thiết muốn đi xem nhà mình, đi vào cửa lớn, bên trong thập phần rộng lớn sáng sủa, một số người bên trong bận rộn, đem một ít dã thú da lông rác đẳng làm trang sức vật. Bày phóng bên trong, làm cho cả tòa thành đô tràn đầy nguyên thủy vị đạo. Tổng cảm thấy thiếu khuyết những thứ gì, tòa thành bên trong chuyển động một vòng. Ninh Tiểu Mỹ phát hiện thiếu điểm cảnh vật, ngọn núi này bị tường thành vây quanh bên trong. Bình thường trên núi có loại một ít cây ăn quả cùng nhưng dùng ăn rau dưa. Này đó cây ăn quả cùng rau dưa đều là tinh khiêu tế tuyển ra. Mặc dù nhiều ít đô trải qua một ít dị biến, nhưng vẫn là có thể dùng ăn. Cũng là mà thế chung khó có được lục sắc thực phẩm. Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu trên núi trồng hoa. Trên thực tế núi này thượng đã loại trường đầy rất nhiều màu lam đóa hoa. Chỉ là chúng nó thực lực đô quá yếu, nhiều là nhất giai, cấp 2 tam giai liền thiếu rất nhiều. Ninh Tiểu Mỹ hiện thực lực tiếp cận ngũ giai, theo thân thể nàng nội sinh ra hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa thực lực ít đô. Tam giai tả hữu, nếu có thể số lượng lớn đủ, sinh ra một gốc cây tứ giai cũng có thể. Viêm cùng chính thái chính trong nhà chơi đùa, đồng thời cũng bên trong lưu lại thuộc về chúng nó mùi đợi được ngày hôm sau tiến đến thời gian. Tòa thành xung quanh đã trường đầy màu lam đóa hoa, một ít cần phải mạn theo tòa thành tường đi lên sinh trưởng. Đem toàn bộ tòa thành mặc vào một tầng lục y phục. Hôm nay, kiến thành bảo nghênh đón vị thứ nhất khách nhân, nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa hậu, ngay sau đó một số người từ bên ngoài đi vào, tiến vào là Bạch Chỉ, phía sau nàng còn theo kỳ danh dị năng giả. Chính thái biết được nữ nhân này, nhưng cũng không đại biểu nó liền không tức giận. Đám người kia tự tiện xông vào chủ nhân lãnh địa, chọc giận nó, ô, nó trầm thấp gầm rú, hung ác trừng mắt những người này. Là ai cho phép các ngươi xông vào đến nhà của ta đến? Ninh Tiểu Mỹ mang theo Viêm từ bên trong đi ra, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Bạch Chỉ, nghĩ đến nữ nhân này đã từng là như vậy ôn nhu. Nàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Bạch Chỉ nữ nhân này trên người quan sát mấy lần, nàng rất phẫn nộ, cũng là bởi vì nữ nhân này, làm cho mình bộ mặt thất, một thành chủ phu nhân. Cứ nhiên biến thành vô số người trong miệng trò cười, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn câu dẫn nam nhân của ta? Ngươi nếu như không nói rõ ràng, hôm nay cũng đừng nghĩ sống đi ra cái cửa này, ha ha. Câu dẫn, ta đối với ngươi nam nhân nửa điểm hứng thú cũng không có. Đừng tưởng rằng mỗi nữ nhân đều đúng nam nhân của ngươi có hứng thú. Hắn với ta mà nói, liên này táo cũng không bằng. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra một tia châm biếm. Ăn trong tay một viên biến dị quá táo. Này là ngày hôm qua trên núi phát hiện, thịt quả chung có vi lượng độc tố, có thể độc chết người thường, lại đối với nàng không hề tác dụng, vị đạo cũng rất ngọt. Ngươi, Bạch Chỉ tức giận đến trên mặt đỏ bừng, nữ nhân này cư nhiên dám coi thường chính mình trượng phu. Nàng hướng bên cạnh nháy mắt, liền sau khi thấy được mặt kia kỳ danh nam nữ tiến lên một bước. Một bộ chuẩn bị thả ra dị năng bộ dáng, Ninh Tiểu Mỹ không nhanh không chậm ăn độc táo. Nàng mỉm cười quan sát này tam nam hai nàng liếc mắt một cái. Phát hiện đều là tam giai sơ trung kỳ thực lực, xem ra vị này thành chủ phu nhân còn rất có thủ đoạn. Có thể gạt Dương Hạo Nhiên mang đến này kỳ danh nam nữ vì mình âm thầm làm việc. Nàng cũng có nghĩ tới là Hạo Nhiên bày mưu đặt kế. Nếu như thật là như thế, Ngốc Hội liền quá khứ gửi lời hỏi thăm một chút, hào hào gõ một phen, nhìn nhìn từ nay về sau, này nội thành còn có người nào này lá gan lại đến trêu chọc nàng. Chỉ bằng ngươi trước người này mấy tiểu kéo dung suy nguyện đoạn xa ngu xuẩn song tổng bố tố dĩ. Hung thai chụp một bê dấu lớn, động thủ, Bạch Chỉ phát ra mệnh lệnh. Năm người đồng thời xuất thủ, ngũ đoàn màu sắc không đồng nhất quang mang theo trong tay bọn họ chán phóng xuất. Ninh Tiểu Mỹ cũng không muốn nhượng mấy người này đem nhà mình làm hỏng. Nàng nhượng Viêm cùng chính thái theo phát động công kích, ngay sau đó, mặt đất rung động, vô số điều trường mãn gai độc cần phải mạn thoát ra mặt đất. Hướng phía những người kia quật quá khứ. Trong nháy mắt, ở đây đã thành một bị vô số cần phải mạn bao vây lấy gian phòng. Những người kia công kích này đó cần phải mạn thượng nổ tung. Ứng phó cần phải mạn đồng thời, còn muốn ứng phó chính thái đánh lén cùng Viêm nhiệt độ cao lửa cháy mạnh. Một ít nụ hoa chung bắt đầu tràn có độc phấn hoa. Kia kỳ danh dị năng giả không thể không lui về phía sau. Dần dần bị bước ra gian phòng. Bạch Chỉ rời khỏi gian phòng hậu, nhìn bên trong đầy phòng độc phấn hoa, nàng rốt cuộc xuất thủ, một đoàn màu trắng ánh sáng nhu hòa tay nàng gian xuất hiện. Sau đó bay vào đến trong phòng, quang đoàn nổ tung, vô số độc phấn hoa bị đuổi tản ra, một tia không dư thừa, giải dị năng, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày, nàng hướng phía bên ngoài đi đến. Những thứ ấy sinh trưởng tòa thành bên ngoài màu lam đóa hoa bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Hướng phía những người kia phát động công kích, độc phấn hoa, gai độc, hoa ăn thịt người miệng, mấy thứ này toàn bộ xuất hiện, công kích được bài chỉ chờ người luống cuống tay chân. Ngay cả Dương Hạo Nhiên cũng không dám đơn giản bước vào này phiến đàn hoa nơi. Mấy người này lại sao có thể bình yên vô sự? Rất, đàn hoa liên tục không ngừng đánh xuống. Này trên người mấy người đô treo thương. Bạch chỉ có giải năng lực, lực công kích lại cực yếu. Nàng chỉ có thể trốn kỳ danh thủ hạ trung gian. Hiện nàng rốt cuộc sợ. Một trận cường liệt tinh thần dao động theo Ninh Tiểu Mỹ trên người khuếch tán ra. Hướng phía những người kia não vực trùng kích mà đi. A, bạch chỉ mấy người này ôm đầu hét thảm lên. Bọn họ đô chỉ có tam giai thực lực. Vô pháp chống đối này tiếp cận ngũ giai tinh thần dị năng. Hết chương.